Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, ta đều nghe được. Mục Tây Thần đứng ở sau lưng nàng, tựa hồ đang nhìn nàng. Tiếng nói chậm nhạt, Minh Dã nói ăn thật ngon. Hắn lừa ngươi. Sành Doãn cũng nói, bọn họ liên hợp lại lừa ngươi. Lê Bắc Niệm nhấp một hớp canh. Trấn Định nói, nếu không phải là ngươi đem ta đồ ăn vặt mất đi, ta mới không ăn đây. Thật khó ăn, ngươi vừa mới nói là bình thường thôi. Đó là ta an ủi ngươi. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm tự lo ăn, một chút đều không đi nhìn hắn. Ăn xong liền đem bát thu đến phòng bếp. Ngay tiếp theo nồi chén muôi chậu cùng nhau rửa. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại đi vào. Nằm ở trên giường thời điểm, vừa nghĩ đến, gia hỏa này lúc nào thành Thánh An nội bộ nhân viên. Mấy ngày qua, Lê Bắc Niệm giấc ngủ đều không tốt, đủ loại mộng cảnh quấn thân, hoặc tốt hoặc xấu, cũng là đủ loại phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức. Vụn vặt lẻ tẻ, khó mà nối liền cùng một chỗ, có thể chắp vá đứng lên. Trong trí nhớ người kia, lại dần dần trở nên lập thể đứng lên. Trong mộng, Mục Tây Thần đưa nàng đặt ở quân dụng Hammer chỗ ngồi phía sau. Làm càn gặm cắn tận tình. Trên người giống như là bị đốt như hỏa diễm. Từng khúc thiêu đốt, theo hắn hôn nồng nhiệt mà từ từ khó nhịn. Không muốn, ở chỗ này, hắn thô thở phì phò. Ghé vào mặt nàng một bên. Nhiệt khí đầy đủ đưa nàng thiêu đốt giống như. Hắn nói, vậy đi nhà ta. Nàng xô đẩy. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút hai bên. Nói, không muốn, chúng ta đây là yêu đương vụng trộm. Xịt, hắn cúi đầu ngậm lấy nàng vành tai. Nhỏ giọng nói, ta đã cùng hắn đàm phán. Hắn đồng ý cùng ngươi ly hôn. Thực, ân, chờ ta xong xuôi chuyện này. Chúng ta liền quang minh chính đại cùng một chỗ. Giúp Mục Đông Lâm làm việc. Có thể hay không rất nguy hiểm. Sẽ không. Có thể đi cùng với ngươi. Cái gì đều không nguy hiểm. A Thần, nàng ôm lấy cổ của hắn. Khóc ròng lên tiếng. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Mục Tây Thần tại bên tai nàng khẽ hôn. Cứ việc thân thể đã căng cứng như mũi tên. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhưng tại cái này sau khi tách ra không lâu. Mục Tây Thần liền bị bắt. Dính líu trọng đại án buôn lậu. Cần phối hợp cảnh sát điều tra. Bị giam cầm. Nàng nghe được cái này tin tức thời điểm đang lái xe. Rẽ ngoặt lúc không có để ý. Mắt thấy chiếc kia màu trắng xe nhỏ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Lê Bắc Niệm trên người đã sớm mồ hôi lạnh đầm đìa. Vô ý thức dương mắt. Ngoài cửa sổ trời đã nổi lên màu trắng bạc. Ngẫu nhiên có chim hót vang lên lướt qua. Chung quanh lại giống nhau nàng ngực giống như không có vật gì, lại là Mục Đông Lâm a. Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển, cổ họng khô đến khó chịu, xuống giường đến chuẩn bị đi phòng bếp uống nước, chỉ là vừa mở cửa, liền bị đứng ở cửa người giật nảy mình. Hành lang không có mở đèn, rất tối, rất tối. Lê Bắc Niệm nhìn xuống đây là ai? Lớn thở phào, chợt lại nhịn không được dương mắt nhìn hắn. Nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Biến thái a. Mục Tây Thần liền đứng như vậy. Một đôi mắt càng giống là trong đêm khuya giếng cổ u đàm đồng dạng. Bị ngươi đánh thức, Mục Tây Thần nhìn xem nàng. Ngươi vừa mới làm cho rất lớn tiếng. Lê Bắc Niệm tâm phảng phất lại sụp đổ một góc. Cúi đầu nói, nhường một chút, ta đi uống nước. Nằm mộng gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lê Bắc Niệm không kiên nhẫn. Đưa tay đẩy ra hắn. Người tránh ra. Mục Tây Thần thân thể hơi nghiêng. Lê Bắc Niệm lập tức vượt qua hắn hướng phía trước mà đi. Ngươi lại gọi ta. Mục Tây Thần tại nàng đằng sau. Tiếng nói ở nơi này yên tĩnh rạng sáng phá lệ trầm thấp. Ta đều nghe được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.